còn cần ta tự mình đi qua sao? Ta chưa xác định được là Thương Viêm Hầu Phủ hay là Lâm Lang Các đang báo thù. Hai vấn đề đều phải chuẩn bị. Nếu như là Thương Viêm Hầu Phủ, đến lúc đó ngươi sẽ an toàn trở về. Nếu như là Lâm Lang Các, ngươi cần làm mồi dụ. Ta, mồi nhử, lỗ tai ngươi không dùng được. Đây là mệnh lệnh của Vương Phủ. Ta nhắc nhở ngươi, tốt nhất không phải là Lâm Lang Các báo thù. Nếu không nguyên nhân gây ra chuyện chính là ngươi. Chờ Kim Luân Vương trở về, tuyệt đối không tha cho ngươi. Bây giờ ngươi bất chấp nguy hiểm chủ động làm mồi dụ, tương lai mới có thể tranh thủ cơ hội giữ mạng sống. Chư Hậu Hảo nghiêm mặt, vô cùng kháng cự. Hắn rất ít khi rời khỏi nội thành, huống chi là phải trực diện những sát thủ kia. Nhưng nghĩ đến hung danh của Kim Luân Vương, cho dù hắn liên tục giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn gian nan nhẹ gật đầu. Nhanh đi an bài, nhưng không cần nói quá nhiều cùng người khác, nói đơn giản phải bồi Vương Phủ làm việc, không cần tìm ngươi. Sau khi Khương Phàm nhắc nhở, ý thức chìm đến bên trong Thông Thiên Tháp, dẫn linh dược rơi xuống trước mặt Hoàng Lâm và Cẩm Tú. Hoàng Lâm, Cẩm Tú đều bị tra tấn đến huyết nhục mơ hồ, hấp hối, ý thức hôn mê. Ngay cả linh dược tiến vào thân thể, mang đến tẩm bổ mát mẻ, bọn hắn cũng đều tưởng rằng là ảo giác. Cho đến khi xương gãy của hai người bắt đầu khép lại, thịt tươi từ từ phát triển, bọn hắn mới hoảng hốt mở mắt ra. Các ngươi đã an toàn, hãy điều dưỡng cho tốt. Khương Phàm nhìn bộ dáng của hai người, Thương Yêu càng cảm thấy may mắn. Nếu như bọn hắn thật chết tại Xích Thiên, hắn cũng không biết làm bàn giao như thế nào cùng Kiều Vô Hối. Thần Hoàng, Hoàng Lâm, Cẩm Tú gian nan ngẩng đầu, khó có thể tin được mà nhìn bóng người phiêu hốt ở trước mặt. Là đang nằm mơ sao? Cách chương.